Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 257 của Tu Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Quay đầu phạm trần, không làm tiên. Đó là một buổi chiều, hoàng hôn rơi xuống mặt đất. Bất giác tuyết rơi, tuyết lất phất phủ lên trên mặt đất, phủ trùm thế giới trong mắt của Tu Mình. Nhưng mà không thể nào che đi đô thành trong thế giới đó. Cô không thể nào phủ lên một thân hình mặc áo tơi đứng ngoài cửa thành. Thân hình đó cầm cây gậy gỗ, yên lặng đứng ngoài cửa thành giống như đã chờ đợi mấy ngàn năm. Tô Mình từ xa nhìn thấy thân hình ngoài cửa thành giống như đã trở về 3.000 năm trước, mới thức tỉnh trong thế giới này, trông thấy thiên tà tử. Chớp mắt, 3.000 năm đã qua đi, tu vi của Tô Mình đã khác đi, người của hắn tăng thêm lại tang thương nữa. Hình ảnh trong ký ức có một chút rõ ràng, có một chút mơ hồ. Tự như thế giới gió tuyết này làm cho mắt người ta nhòe đi, không thể nào thấy được quá xa. Có lẽ đôi lúc chỉ thấy cái trước mắt, không quá xa, cũng là một loại hạnh phúc. Nếu như nhìn thấy xa, thì hạnh phúc cũng là đứng cách mình xa đến nỗi không thể gặp lại. Tụi mình từng bước một đi ở trong gió, đón tuyết rơi. Tụi mình đi tới ngoài cửa thành, đứng trước thân hình mặc áo tơi đội mũ. Người đã tới rồi. Thân hình mặc áo tơi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt dưới cái nón. Khuôn mặt Tô Mình rất quen thuộc, thiên tà tử. Biểu tình hiền lành giống như trưởng bối nhìn ván bối, đó là sự quan tâm, sự yêu thương từ tận trong đáy lòng. Tô Mình đã trưởng thành, dù hắn có cao đến tận trời, nhưng mà ở trong lòng của thiên tà tử thì hắn vẫn chỉ là đứa còn nít. Dù Tô Mình đã không cần ông bảo vệ, nhưng ông vẫn hy vọng che chở được cho đứa trẻ đó. Tô Mình nhìn thiên tà tử mặc áo tơi, chắp tay, lại cúi gập đầu. Giọng nói khàn khàn. Sư phụ. Sư phụ trước mắt đã bắt đầu từ đất Man tộc Cửu Phong, đi cùng với Tô Minh cả đời, cùng với hắn ở trong Cổ Tăng Quốc mãi đến tận bây giờ. Thiên tà tử mặc áo tơi hiền lành nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. 3.000 năm trước, ta đã từng nói với người là ta sẽ tại đây chờ người, giải thích thắc mắc cuối cùng cho người. Người đã nghĩ ra thắc mắc cuối cùng của người chưa? Mắt của thiên tà tử sâu thẳm, bên trong ẩn chứa trí tuệ khó miêu tả. Tô Minh im lặng. Thắc mắc cuối cùng này là từ 3.000 năm trước. Hắn muốn biết thế giới này rốt cuộc là chỗ nào, là thiên địa ở trong người của Huyền Táng, hay là khi hắn đoạt xá cùng với Huyền Táng thì lại diễn biến ký ức thuộc về y. Nhưng Tô Minh cứ đi tới, thắc mắc đã dần dần thay đổi, trở thành một nghi vấn muốn biết làm sao để rời khỏi thế giới này. Thời gian trôi qua, Tô Minh lại thay đổi thắc mắc. Hắn muốn biết gặp từng khuôn mặt quen thuộc ở trong thế giới này có liên quan chút gì với người trong ký ức của mình hay không. Từng thắc mắc nối tiếp nhau ở trong 3.000 năm qua, mãi đến khi Tô Minh ở trong thế giới của Hạo Hạo, hắn lại thay đổi thắc mắc, trở thành tự hỏi rằng cái gì mới là đạo của mình. Tô Minh không biết đạo của mình là gì, hắn muốn có được đáp án từ chỗ của thiên tà tử. Nhưng khi thiên tà tử mở miệng nói, Tô Minh lại nghiêm túc suy nghĩ. Hắn lại chợt phát hiện ra dường như đó không phải là thắc mắc mà hắn muốn được giải thích, bởi vì chính hắn cũng không biết thắc mắc cuối cùng của mình là gì. Tô Minh chỉ có thể im lặng. Trong gió tuyết, thiên tà tử ở ngoài cửa mặc áo tơi, nhìn Tô Minh, biểu tình tràn ngập nỗi khổ sở. Tô Minh với bộ dạng này làm cho thiên tà tử cảm thấy rất buồn. Thiên tà tử nhỏ giọng nói. Không nhớ được sao? Tô Minh im lặng nhìn gió tuyết, thật lâu sau, hắn thở dài. Tô Minh nhỏ giọng nói. Đúng là không nhớ được. Hoặc có lẽ đã quá nhiều thắc mắc. Nói đến thắc mắc cuối cùng thì ta lại không tìm thấy. Đã mất ở trong năm tháng, cũng muốn đi tìm, nhưng cách hư vô, không thể chạm, không thể thấu. Thiên tài tử mặc áo tơi yên lặng một lúc sau lại chậm rãi. Nếu như không tìm thấy thì đừng tìm. Không có thắc mắc cuối cùng, chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi mới ngẩng đầu nhìn bầu trời trong gió tuyết, nhìn cửa thành sau lưng của thiên tà tử. Thật lâu sau, Tô Minh nhỏ giọng nói. Xin sư phụ, hãy chọn một cái cho ta. Thiên tà tử lại nhìn Tô Minh, vẻ mặt lại càng trầm trọng. Nhất định cố chấp sao? Tô Minh nhỏ giọng nói. Đây là một cách đã định khúc chết mà thê lương. Nếu đã bước ở trên con đường này, vậy thì tại sao lại không cố chấp? Thiên tà tử yên lặng, trong gió tuyết. Hai sư đồ im lặng rất lâu, mãi đến khi mặt trời xuống núi, gió tuyết phủ lên trên mặt đất chất một tầng dày. Tóc của hai người một màu trắng đã giống như đầu bạc, càng tăng thương hơn, cảm giác năm tháng lại càng nặng nề. Thật lâu sau, giọng của thiên tà tử vang vọng. Dừng lại, đừng đi tiếp. Dừng tại đây. Khi người ngoái đầu lại sẽ thấy những khuôn mặt tồn tại trong trí nhớ. Bọn họ sẽ xuất hiện sau lưng của người và chờ đợi người. Quay đầu phàm trần, thành tiêu giao tiền. Không để ý thật giả, không cố chấp con đường. Có đôi khi không lựa chọn hạnh phúc, đó mới là thực sự hạnh phúc. Thanh âm truyền vào tai của Tô Minh. Tô Minh yên lặng, từ từ quay đầu lại giống như quay đầu phàm trần, nhìn sau lưng của mình. Tô Minh ngoái đầu, thấy ở trong gió tuyết sau lưng của mình xuất hiện Bạch Linh. Bạch Linh mặc áo choàng da điêu, tính cách mạnh mẽ, xinh đẹp đang cười nhìn hắn. Bên cạnh Bạch Linh là Vũ Huyên. Vũ Huyên lại cười yêu kiều giống như xưa, ánh mắt cố chấp hòa tan trong lòng của Tô Minh. Tô Minh nhìn mãi, nhìn mãi, bên tai quanh quẩn từng tiếng ca ở trong trí nhớ. Còn có Thường Lan, trang nhã và dịu dàng, chờ đợi Tô Minh bao nhiêu năm tháng, dù có qua bao nhiêu lâu nữa cô vẫn sẽ chờ. Trong chờ đợi, cô dần dần khiến cho Tô Minh trở thành duy nhất trong lòng. Hứa Tuệ vẫn như xưa. A Công mỉm cười, khuôn mặt tăng thương hiền hòa đang chờ đợi Tô Minh lựa chọn. Khi Tô Minh chọn xong, A Công sẽ há môi. A Công, Nhị Sư Huynh, Hồ Tử, tất cả những khuôn mặt đều ở đó. Khi Tô Minh quay đầu lại, bọn họ đập vào mắt của hắn, nhưng lại không có hạc chọc lông. Thiên Tà Tử mặc áo tơi khản giọng nói, tiếp tục đi xuống, chưa chắc bọn họ sẽ sống lại. Nếu không đi thì tại chỗ này, người quay đầu phạm trần, thành tiêu giao tiền, bọn họ sẽ cùng người. Tô Minh, người là đồ nhi của ta, ta không muốn khiến cho ngươi mệt mỏi như vậy. Đây là lựa chọn thích hợp nhất dành cho ngươi. Thiên Tà Tử lại nhìn bóng lưng của Tô Minh lúc quay đầu lại, vẻ mặt đau lòng. Giống như Thiên Tà Tử đã nói, đường này là khúc chết cùng với thê lương. Ông không muốn Tô Minh đi tiếp, đi đến bao nhiêu luân hồi, thiếu một người. Thiên Tà Tử khẽ thở dài. 3000 năm vướng bận, ngươi có thể từ biệt quá khứ. Giờ phút này, quay đầu phàm trần, cần cố chấp. Cần gì muốn đi tìm thật giả? Người hãy nhìn đế thiên, nhìn lôi thần. Đừng để cuối cùng ở trong bao nhiêu luân hồi, vĩnh viễn lại thiếu đi chính mình. Trong tiếng thở dài ẩn chứa cay đắng, thương hại và đau lòng, Thiên Tà Tử thấy cuộc đời của Tô Minh, cả cuộc đời này khúc chết mà thê lương, như cầu một chân. Tô Minh trầm mặc, quay đầu lại thấy tất cả, tràn ngập sự ấm áp. Khuôn mặt ở trong ký ức đã khiến cho Tô Minh có một giây phút xúc động. Tô Minh muốn gật đầu, muốn nghỉ ngơi, ở lại đây, trở thành tiêu giao tiên. Không quan tâm thực giả mà hãy nắm lấy hạnh phúc, dù rằng nó chỉ là hư ảo. Tô Minh nhỏ giọng nói, nơi này có rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không có hạc chọc lông. Những người quen thuộc đều là bộ dạng trong ký ức của ta. Sống trong ký ức của ta, thì họ vẫn còn là họ hay không? Bọn họ sẽ không còn suy nghĩ về tương lai, vì tất cả suy nghĩ đều sẽ bị ký ức của ta đắp nặn. Bọn họ như vậy là không có hồn. Hốc mắt của Tô Minh chảy lệ, từng khuôn mặt nước mắt làm cho tim của Tô Minh đau nhói. Tô Minh chậm rãi nghiêng đầu. Khi hắn quay đầu, trong gió tuyết đã dần dần trở thành màu đen. Thế giới sau lưng của Tô Minh tối sầm, bao gồm thành trì trước mặt, bao gồm thiên địa, tất cả đã trở thành đêm đen. Màn đêm buông xuống giống như đại biểu cho lựa chọn của Tô Minh, trở thành ám mà bóng tối không thể nào nhuộm. Giống như con đường của Tô Minh, quay đầu phàm trần, không lựa chọn trở thành tiêu giao tiên. Con đường dưới chân của Tô Minh, hoặc nên nói đó không phải là đường, không phải là đạo của Tô Minh, đó là một loại thái độ đã định lạnh bằng bộng và cố chấp, sống vì mình, sống vì chân, cũng sống vì người khác. Vì con đường này, vì khiến cho khuôn mặt trong ký ức có hồn, vì trong luân hồi không thiếu được hạc chọc lông, vì tất cả những khuôn mặt này không chỉ biết mỉm cười mà sẽ linh động, giống như trường duyên sinh diệt. Tụi mình lựa chọn quay đầu, không làm tiêu giao tiền mà đi tiếp. Cho dù sau bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu đi một người, nhưng trên con đường khúc chiết mà thê lương, cố chấp đi trên con đường lạnh băng đó. Cầu mà. Cầu là một cách, nó đã chú định khúc chết mà thê lương. Mà là một loại thái độ, hắn đã định lạnh băng mà cố chấp. Cầu mà là cả một cuộc đời trong đêm tối. Trong bóng Tô Minh lại nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tơi, đội mũ. Tô Minh chắp tay cúi đầu với Thiên Tà Tử, đứng thẳng dậy, không lên tiếng, lướt qua người của ông. Tô Minh đi hướng thành trì trong bóng đêm, từng bước một vững vàng. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng của Tô Minh trong bóng đêm, lại nhỏ giọng. Ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định. Ai ở lại trong cuộc đời của ngươi lại chính là tự ngươi quyết định. Nếu đã không thể nào quên, vậy thì đừng quên, khiến cho tất cả trở thành trống rỗng. Mọi thứ đã từng là đáng giá có được. Tô Minh, đồ nhi của ta, đây là lựa chọn của ngươi sao? Quay đầu phàm trần không làm tiên, chỉ vì nó đại biểu cho mọi khuôn mặt, đại biểu cho hồi ức, đại biểu cho chân thật và cố chấp. Trường duyên sinh diệt. Hết trường. Bao nhiêu luân hồi đạo vô nhai. Ai đi vào trong sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh của ngươi quyết định. Ai ở lại trong cuộc đời của ngươi là vận mệnh không thể quyết định. Chỉ có bản thân mình mới có thể quyết định được điều đó. Nếu đã không thể quên, vậy thì đừng quên, khiến cho tất cả thành trống rỗng, khiến cho tất cả thành ánh chiều tà theo bóng đêm buông xuống mà tan biến không còn bóng dáng. Tô Minh lướt qua thiên tà tử đội mũ mặc áo tươi, tự như cuộc đời của hắn từ đông đi hướng hoặc là mùa xuân hoặc mùa khác. Tô Minh đi đến cửa thành, sau lưng đã không còn gió tuyết. Hắn đi vào trong thành, sau lưng là tiếng thiên tà tử khẽ khàng thở dài, bên trong chất chứa sự thương hại, phức tạp và kiêu ngạo. Thương hại cho cuộc đời của Tô Minh, phức tạp là lựa chọn của hắn, kiêu ngạo cho con đường mà hắn đi. Tiếng thở dài xa dần, cách Tô Minh càng ngày càng xa. Tô Minh đi ra khỏi cửa thành đã bước vào trong đô thành cổ Tang Quốc. Tiếng thở dài sau lưng giống như là bị thời gian ngăn cách đã không còn nữa. Tô Minh không quay đầu lại. Hắn đi ở trong đô thành. Đi, đi mãi. Tô Minh không cần biết phương hướng, bởi vì khi bước vào trong thành hắn đã thấy đường đi. Tô Minh nhìn phương xa có 3 ngọn tháp cao đang đứng trong thành đô. Mỗi một tháp cao phần có một đỉnh người đang khoay chân ngồi. Trên tháp chính giữa là một người mặc áo hoàng bào đang ngồi, khí vận đậm đặc giống như thiên địa. Tăng thường, cổ Tăng Quốc lấy người này làm trung tâm. Giống như nơi người này ở chính là cổ Tăng Quốc. Nếu như y không ở, vậy thì cổ Tăng Quốc này không còn gọi là cổ Tăng. Y là vua của cổ Tăng Quốc, là hoàng ngưng tụ khí vận nguyên cổ Tăng Quốc. Bên cạnh y, trên đỉnh của ngọn tháp thứ 3 có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi. Trông người đàn ông này rất đẹp, tràn ngập cảm giác yêu dị, rất mãnh liệt để nối thành một hơi thở vòng quanh gá. Tô Minh nhìn qua, cảm thấy đó là một thứ không hợp với thiên địa nhất. Dường như người này hoàn toàn không hợp với khí vận, hoàn toàn không dung hợp, không dung thiên địa, không dung là vì thương khung, không dung là bởi vì thế gian vạn vật chúng sinh. Bởi vì thiên địa cũng tốt, thương khung cũng vậy, chúng sinh vạn vật không có khả năng vượt qua gá về mặt đẳng cấp, bởi vì gá là một người duy nhất sáng tạo ra ở trong thương màng. Gá có thể sáng tạo ra thiên địa, vậy cho nên không thể nào dung nhập vào trong thiên địa. Gá có thể sáng tạo ra thương màng, vậy thì cần gì hạ thấp thân phận dung hợp với thương màng? Gã đã có thể sáng tạo, thay đổi vạn vật chúng sinh, vậy cho nên cần gì phải dung hòa? Nếu nói là dung hòa, thì nên là thiên địa, thương khung, vạn vật chúng sinh nên thử dung hợp với gã. Con đường đã ngừng tụ ra cực kỳ bá đạo, gã chính là Tu La. Trong 3 tòa tháp cao, chính giữa là đế hoàng, thứ 3 là Tu La. Trên tháp cao thứ nhất có bóng dáng người khoanh chân ngồi, người đó lại đang nhìn Tô Minh. Người kia mang theo vẻ tang thương. Năm tháng trôi, dường như khoanh chân ở lại đây rất lâu, lại ngồi chờ đợi Tô Minh từ rất lâu rồi. Người đó không ngừng tụ ra khí vận nguyên cổ Tang Quốc giống như đế hoàng, không có một loại ký ức bá đạo giống như là chính ta là sáng thế giống như Tu La. Nhưng người này lại tồn tại giống như có thể phân biệt ra thật giả, nhìn thấu hết thảy hư ảo, thậm chí là nhìn thấu hơi thở năm tháng khó hình dung. Hơi thở này rất trí tuệ, là trung điểm sinh mệnh có thể ngộ ra, là một con đường giống như hiểu ra khí vận, hiểu ra sự bá đạo, hiểu ra vạn vật, tất cả sinh mệnh. Trên đường này, y vĩnh viễn không cảm thấy hư ảo, y nhìn thấy chân thực mà mình muốn nhìn thấy. Đó là Cô Hồng. Trong cổ Tang Quốc, một trong 3 cửu trọng đạo thần, Cô Hồng. Hoặc nên nói 3 người này đã không còn là cửu trọng đạo thần, có lẽ bọn họ đã chém xuống đạo của mình, biến thành tựu đạo nhai. Tu La chém xuống đạo của mình, thành tựu đạo nhai. Trong 2000 năm qua cổ đế cũng đã chém khí vận của mình để trở thành đạo nhai. Cô Hồng có thể khoanh chân ngồi trên tháp cao, vậy chứng minh ông cũng đã chém đi lựa chọn. Chém xuống không phải là thực sự chặt, đó là loại quyết đoán, lựa chọn, không thể nào quay đầu, cũng không thể. Đúng chính là đúng, sai lại vẫn là sai. 2 con đường này có lẽ một là đúng, nhưng có lẽ cả 2 cái đều sai. Một khi lựa chọn chính là cả đời. Tô Minh dừng bước, đứng ở trên con đường cô thành của cổ Tang Quốc. Chúng sinh vội vàng lướt qua người của hắn. Tô Minh không nhìn, bởi vì hắn biết cho dù có nhiều thì cũng không nhớ nổi những gương mặt, vậy thả rằng không xem. Tô Minh chỉ nhìn cô Hồng ngồi trên tháp cao thứ nhất. Ông lão cũng nhìn Tô Minh, khóe môi lại từ từ cong lên. Thằng nhóc nhà ngươi, lão phu đã chờ đợi ngươi đến 2000 năm. Giọng của ông lão chất chứa tiếng cười vang đến từ tháp cao, quanh quẩn khắp đô thành, truyền vào tai của Tô Minh. Một câu đơn giản chất chứa sự ấm áp, Tô Minh cảm nhận được rất rõ rệt, tim của hắn trở nên mềm mại. Cảm giác quan tâm này rất thật, chân thực đến nỗi Tô Minh sẽ nhớ suốt đời. Tô Minh nhìn thân hình ngồi ở trên tháp cao phía xa, hắn chắp tay, cúi gập đầu. Đệ tử Tô Minh, bái kiến sư phụ. Tiếng cười đó chất chứa tang thương, nhiều sự vui sướng lại vang vọng. Ông lão đã biến mất trên tháp cao, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Bộ dạng của ông lão vẫn như vậy nhưng đã ít đi sự quái dị, thêm vào sự giả nua. Ông lão nhìn Tô Minh, ánh mắt thoải mái. Ông lão nhìn kỹ Tô Minh, lại cất tiếng cười vang dội. Tốt lắm, tốt lắm. Không uổng là vi sư chờ đợi ngươi đến 2000 năm. Lúc trước vi sư đã từng hứa với ngươi sẽ để cho ngươi chính mắt nhìn thấy cuộc chiến sẽ là ta và hai cái lão bất tử này ra sao. Đây chính là lời hứa của vi sư. Nếu đã hứa thì ta phải làm cho được. Đừng có nói chỉ là 2000 năm, dù là 2000 năm, 20 vạn năm, thậm chí là 2000 kỷ nguyên. Vậy thì vi sư sẽ luôn luôn chờ đợi ngươi. Mặt của ông lão vốn có rất nhiều nếp nhăn, tiếng cười làm giảm bớt đi nếp gấp. Đi thôi. Ông lão vui vẻ cười to, nắm tay phải của Tô Minh, lắc người xuất hiện trên tháp cao lúc trước mà ông ngồi. Vị trí đỉnh tháp vốn chỉ có một người ngồi, vì Tô Minh thấy ở tháp thứ hai và thứ ba có vị trí đủ để cho một người khoanh chân. Nhưng trên tòa tháp thứ nhất có chỗ dành cho hai người ngồi, dù ra một chỗ là ông lão ngưng tụ ra ở trong 2000 năm qua. Hành động này rất đơn giản và bình thường, nhưng chỉ đơn giản là một chỗ ngồi lại làm cho tim của Tô Minh rung động. Chỗ ngồi này ẩn chứa lòng yêu thương và hiền lành của ông lão dành cho Tô Minh. Đó là chứng kiến không cần báo đáp, là một loại yêu thương. Giống như duyên của ông và Tô Minh, giống như đạo mà bọn họ chọn là con đường tương tự. Này, hai cái lão bất tử kia, chúng ta đã có thể đấu rồi. Đồ như của lão tử đã trở lại. Ông lão cười to, thanh âm lộ ra không đáng tin, khiến cho Tô Minh cảm thấy quen thuộc và thân thiết. Nghe thanh âm, Tu La lập tức mở bừng mắt, trong mắt lóe ra tia sáng. Bộ dạng của Tu La đã thay đổi, hơi thở khác với trước kia. Trong ánh mắt chất chứa tình cảm khiến cho người ta nhận ra gã không còn là một tu sĩ. Vì một tu sĩ mà dùng cách phong ấn tránh tranh đấu đến 2000 năm. Cô Hồng, đao của ngươi vẫn luôn khiến cho người ta chán ghét. Ông lão lại trợn trăng mắt, hừ lạnh đấu võ mồm. Nói nhảm, đồ nhi của lão tử là của lão tử, không phải là của ngươi, đương nhiên là phải chú ý. Nếu như lão tử không để ý, thì làm gì còn ai quan tâm? Trông chờ vào lão bất tử chơi luật khí vận hay sao? Thân hình khoanh chân trên ngọn tháp chính giữa, đế hoàng của Cổ Táng Quốc lại chậm rãi mở mắt. Nhìn Tô Minh, vẻ mặt không thay đổi nhiều cảm xúc, chỉ có tiếng thở dài vang vẳng. Huyền Nhi. Tô Minh lại nhìn đế hoàng của Cổ Táng Quốc, im lặng một lúc sau chậm rãi. Ta là Tô Minh. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc khoanh chân ngồi ở trên tháp chính giữa cũng im lặng. Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên khắp thiên địa. Còn nhớ câu chuyện đứa con rời khỏi nhà hay không? Còn người của Tô Minh co rút nhìn kỹ đế hoàng của Cổ Táng Quốc, hắn nhớ đến trong đêm tối của 3000 năm trước, trong một quán mì, thấy một ông lão. Cần gì tiếp tục mờ mịt? Ta không bất ngờ ngươi được cô Hồng chọn làm đệ tử, bởi vì đạo của ngươi cũng giống như hắn. Nhưng bây giờ cô Hồng đã chém xuống lựa chọn. Tại sao ngươi vẫn còn chưa tỉnh lại? Hãy thức tỉnh đi, Huyền Nhi. Khi tỉnh lại, ngươi chính là vua của Cổ Táng Quốc. Khi tỉnh lại, khí vận của nguyên Cổ Táng Quốc sẽ ngừng tụ trên người của ngươi. Ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất ngừng tụ ra khí vận của chấm và đạo của cô Hồng. Ngươi sẽ là một đạo nhai thực sự. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Minh, giọng y như là thanh âm thiên địa quanh quẩn. Tất cả sinh mệnh trong đô thành tinh thần rung chuyển, lập tức quỳ lạy. Không chỉ là bọn họ, tổng môn bốn phương tám hướng, toàn bộ tu sĩ ở trong Cổ Táng Quốc chớp mắt cũng bái lạy, hướng nơi này, bái lấy khí vận của Cổ Táng Quốc. Bầu trời thay đổi, trở nên hỗn độn, đất nổi sương mù giống như trở thành thương mang. Tất cả trong chớp mắt, lấy thân hình đó làm trung tâm. Ông lão đứng bên cạnh Tô Minh nhìn thiên địa thay đổi, nhỏ giọng nói. Đây chính là đạo nhai của hắn, không phải là của ta. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên. Hết chương. Cổ táng 33 thiên. Trong khi đế hoàng của cổ táng quốc khí thất ngập trời, toàn cổ táng quốc bái lạy, thì giọng nói của Tu La giống như là có một lực lượng xuyên thấu thiên địa, đập nát mọi hỗn độn vang lên. Nếu đã kéo dài đến 2-3 ngàn năm, cô Hồng, đệ tử của người đã tới, chúng ta có thể bắt đầu. Tu La đứng dậy từ tòa tháp thứ ba, ngang hàng với đế hoàng của cổ táng quốc. Chứng đạo nhai không cần phải ra tay, nếu như ba chúng ta đánh nhau thì cổ táng quốc này sẽ không tồn tại nữa, cũng không cần phải luận đạo. Một chữ đạo, ba chúng ta lại cực kỳ vững tin, có thảo luận như thế nào cũng không có tác dụng gì hết. Giống như 2 ngàn năm qua chúng ta nhiều lần luận đạo, kết quả vẫn như cũ. Cô Hồng bình tĩnh nhìn hai người đứng ở trên đỉnh của cổ táng quốc. Tù La muốn chứng đạo của bản thân người mới là đạo nhai thực sự. Đế hoàng thì không phải là chủ động, bởi vì truyền thừa y bát của cổ táng đại đế. Cổ táng đại đế vốn không cần phải chúng ta lý luận nhai của người là thật hay giả. Và còn lão phu thì đúng là muốn biết đời này tu đạo, giờ đạp ở trên cảnh giới là trăng trong nước, hoa trong gương, hay là vầng trăng ở trên cao. Cùng với lời nói của ông lão vang vọng, Tô Minh đứng bên cạnh biểu tình bình tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Tô Minh biết đây là thịnh điện khó có được, quan sát thịnh điện này là tạo hóa đối với hắn. Tu La yên lặng một lúc, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, giọng không một chút cảm xúc, chậm rãi nói. Vậy làm sao mà chứng? Ông lão lại lặng im, lên tiếng. Người vốn có thể lựa chọn, nhưng mà cố ý bỏ qua mà chọn chiến thắng lão phu và đế hoàng để chứng minh đạo nhai của bản thân. Người cần gì biết rõ, vẫn còn cố mà hỏi. Biểu tình của ông lão đầy sự quyết đoán. Ông lão dứt lời, đế hoàng của cổ táng quốc vụt đầu ngẩng như đầu nhìn ông. Một lúc sau, người đàn ông trung niên đế hoàng của cổ táng quốc nở một nụ cười. Người đang nói tới cổ táng thiên hay sao? Cổ táng thiên? Mắt của Tu La lóe ra tia sáng, lặng im một lát sau vùng tay áo. Cũng tốt, cổ táng thiên, 33 thiên, năm đó cổ táng đại đế nạp qua 32 thiên thành tựu đạo nhai. Nghe nói thiên cuối cùng, nếu như không có lực lượng vượt qua đạo nhai thì không thể nào đạp lên. Trên 30 tầng không có lực lượng đạo nhai thì không thể nào đạp. Cổ táng thiên, nếu như hai người đã lựa chọn, vậy thì lão phu đi theo. Giọng của Tu La vang vọng tỏ ra sự cố chấp và quyết đoán. Đúng là Tu La cố ý bỏ qua cổ táng thiên, muốn chiến thắng đế hoàng của cổ táng quốc, cô Hồng, trở thành người số một của cổ táng quốc để chứng minh đạo của mình. Nhưng hôm nay vẫn là lựa chọn con đường đó, nếu như không phải là đạo nhai thì không thể nào bước lên trên con đường đó được. Đây không phải là lựa chọn ban đầu của Tu La, bởi vì gã để ý đến thắng thua, nhưng hiện tại đó là con đường duy nhất. Ông lão giơ tay phải lên chụp hướng bầu trời, trên bầu trời ầm vang, tới mây cuồn cuộn giống như thành biển gầm, sóng thét gào phủ lên cả khung trời của cổ táng quốc. Vậy thì lão phu sẽ lấy đi tu vi của mình, mở ra khung trời. Lời của ông lão vang vọng, bầu trời ầm vang, trong tầng mây cuồn cuộn giống như tàn vỡ, khe nứt đầy rẫy dường như sắp nối với thế giới cổ xưa. Cùng lúc đó, giọng của Tu La cũng vang lên. Lão phu mở táng. Tay phải của Tu La ân xuống đất, mặt đất của cổ táng quốc rung rinh, khói bốc lên. Khói sinh ra từ trong 4 phương 8 hướng ẩn chứa hơi thở chết chóc đậm đặc. Đây là oán khí của những người chết bao nhiêu năm qua, lúc này giạt ra, vọt hướng đô thành, vào tay phải của Tu La. Trên tháp cao chính giữa, đế hoàng của cổ táng quốc thở dài, giơ hai tay lên bầu trời giống như trống trời. Đế hoàng của cổ táng quốc thì thào. Căn nguyên cổ táng vốn là ở bên ngoài 33 thiên, dùng vận mệnh cổ táng quốc, chấm là hoàng đế cổ táng, mở cổ táng thông thiên. Dứt lời, hai tay trống trời xé ra, thiên địa ầm vang, tiếng nổ vang vọng 8 hướng, kinh thiên động địa. Một vòng xoáy bằng bạc hình thành khi bầu trời bị xé ra. Vòng xoáy xuất hiện, tầng mây mù lúc trước bị ông lão khuất động đã biến thành một màu trắng, bị cuốn vào trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, oán khí tử vong dưới đất cũng lao lên nhanh trên trời, dung nhập vào bên trong vòng xoáy, hóa thành màu đen. Trong một giây, tất cả thiên địa chỉ còn lại 2 màu đen trắng. Không bầu trời, không mặt đất, chỉ có vòng xoáy bằng bạc to lớn khó tả, chỉ cần 3 người Tô Minh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Vòng xoáy một nửa màu đen một nửa màu trắng, xoay tròn giống như là hóa thành trận pháp to lớn, nhưng đó không phải là trận pháp, đó là cổ táng thiên. Tiếng động không ngừng quanh quẩn 4 phương 8 hướng, Tu La ngửa đầu phát ra những tiếng gầm, cất bước lao hướng vòng xoáy trắng đen. Lão phu là người thứ nhất đạp cổ táng thiên, chứng đạo nhai của ta. Lời nói còn vang vọng, người đã hóa thành cầu vòng tới gần vòng xoáy trắng đen ở trên bầu trời. Chờ phút này, dù là đế hoàng của cổ táng quốc hay là ông lão hoặc Tô Minh đều nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen. và bóng dáng của Tu La. Giọng của Tu La vang vọng. Tầng thứ nhất. Tu La xuyên qua vòng xoáy trắng đen xông lên trên, tiếng nổ kinh trời. Tôi mình thấy đằng sau vòng xoáy màu trắng đen này rõ ràng là có 33 tầng trời giống như là cái tên của nó, hoặc nên nói là 33 vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 9. Tu La thế như trẻ trẻ, cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng, bóng dáng của gã liên tục xuyên thấu làm tiếng nổ vô tận. 20 tầng. Giọng của Tu La xuyên đến từ tầng phương xa. Tôi mình thấy bóng dáng của Tu La đã mơ hồ, nhưng mà tốc độ của gã không giảm bớt, ngược lại lại càng lúc càng nhanh. Bóng dáng đó mang theo vẻ cố chấp và khát vọng, vững tin vào đạo nhai, điên cuồng muốn chứng minh mình. Giọng của Tu La lại vang. Tầng thứ 22. Tiếng nổ vang lên do Tu La xuyên thấu vòng xoáy trắng đen đã tạo thành. Mỗi lần vang đến tiếng nổ sẽ khiến cho thế giới này run lên. Loại cổ táng thiên này có thể nói là nguyên cổ táng quốc, chỉ có 3 người có tư cách bước vào. Người khác không có tư cách mà nhìn, dù gì bây giờ cổ táng quốc đang rất hỗn độn. Nếu như không phải là Tô Minh ở bên ông lão thì cũng khó có thể thấy được cổ táng thiên. Tiếng nổ càng mãnh liệt, giọng của Tu La khuếch tán ở trong thiên địa. Tầng 26. Tô Minh rất khó nhìn thấy bóng dáng của Tu La, một mảnh mơ hồ. Nhưng Tô Minh không từ bỏ, hít sâu vận chuyển tu vi của toàn thân ngưng tụ vào đôi mắt, còn mắt thứ 3 trên trán mở ra. Tô Minh thi triển hết bắt trọng đại đạo tôn, nhưng mà dù đã như vậy vẫn chỉ trông thấy ảo ảnh. Tô Minh càng chú ý vòng xoáy trắng đen bằng bạc thì ở trong mắt chậm rãi lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Tô Minh hít thở dồn dập, con người co rút. Tại sao vòng xoáy này lại khiến cho ta cảm thấy rất quen thuộc? Đó lại là hơi thở. Tô Minh thở gấp, lòng có đáp án nhưng mà lại do dự. Bỗng nhiên giọng nói của Tu La vang vọng ra từ vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 29, cô hồng cổ đế, các người hãy nhìn cho kỹ, xem lão phù có thể bước lên trên 30 tầng hay không. Dù là ông lão hay đế hoàng của cổ táng quốc đều nhìn chăm chú vào. Tô Minh không thể nào thấy được nhiều, chỉ trông thấy cái bóng, nhưng mà cũng đủ để cho hắn nhìn ra Tu La có thành công hay không. Tiếng nổ càng điên cuồng vang vọng, thanh âm ngập trời, cuốn động vòng xoáy, khuấy động hư vô. Tiếng nổ mãnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Tu La thở dài. Đế hoàng của cổ táng quốc chậm rãi thu lại tầm mắt, nhưng trong đáy mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Trong vòng xoáy trắng đen truyền đến một tiếng hét thê lương. Không thể nào, đạo của ta đã bước vào trong đỉnh, tu vi của ta đã đến cực hạn, đường của ta đã đi đến tận cùng, vậy tại sao vẫn không thể nào đạp lên trên 30 thiên? Đó là giọng nói của Tu La, trong thanh âm ất chứa sự không cam lòng và điên cuồng. Thanh âm vang lên, tiếng nổ lại càng mãnh liệt. Đó là tiếng gầm rú Tu La liên tục thử muốn bước vào trong 30 thiên. Tiếng nổ kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, Tu La điên cuồng, không một chút gián đoạn, thanh âm thê lương đôi khi là không cam lòng, cười lại rơi vào tai của Tô Minh. Mà đến khi ngày thứ 8 không còn tiếng vàng nữa, Tu La chậm rãi từ trong vòng xoáy trắng đen bàng bạc giáng xuống. Tu La hoàn toàn biến đổi, tràn ngập cảm giác già nua, mặt mày tái nhợt cay đắng xuất hiện ở trong vòng xoáy. Tu La lại nhìn hướng ông lão. Ta chưa từng bước vào trong đạo nhai. Đạo nhai? Đạo nhai? Với cái gì là đạo nhai? Ông lão yên lặng một lúc sau, lại nhẹ nhàng. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Khi ông lão thốt lời, Tu La đã đáp xuống. Đế hoàng của cổ táng quốc ngẩng đầu. Giọng đế hoàng của cổ táng quốc vẫn bình tĩnh vang lên. Nếu cổ táng thiên đã mở, vậy thì chấm, cũng sẽ thử xem. Đế hoàng của cổ táng quốc vùng tay áo, bay lên. Khí vận nguyên cổ táng quốc vòng quanh y trở thành mông lung lao hướng vòng xoáy trắng đen. Hết chương. Cô Hồng. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ táng quốc xông hướng vòng xoáy trắng đen cũng tốt, Tu La cay đắng cũng như vậy, hay là ông lão đều không thấy chú ý thấy Tô Minh, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy biến đổi sắc mặt, sâu tận trong lòng dậy sóng. Trong lòng của Tô Minh thì thào thanh âm khiến cho hắn hít thở dồn dập. Hơi thở quen thuộc này, rõ ràng là của Hạc Trọc Long. Hơi thở rất nhạt, nhưng dù có nhạt nhòa, vậy thì Tô Minh tuyệt đối sẽ không quên. Bởi vì ở trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của Hạc Trọc Long ra thì còn có hơi thở của khổng lồ khác, tự nhiên là đối lập làm cho Tô Minh chẳng những cảm nhận được Hạc Trọc Long mà còn cảm nhận được chủ nhân của hơi thở khổng lồ. Đó là Huyền Táng. Hơi thở của Huyền Táng khoanh chân ngồi trên la bàn trong thương mang. Cổ Táng Thiên, 33 thiên, đối với bọn họ là con đường thành tựu đạo nhai. Còn đối với ta là con đường rời ra khỏi thế giới này, quay về thương mang để mở mắt ra. Đi lên trên 30 thiên. Bước ra một bước cuối cùng là ta có thể thức tỉnh. Cuộc đoạt xá này sẽ kết thúc. Tinh thần của Tô Minh rung động, trong lòng hiểu ra dần dần khắc sâu giống như dấu ấn. Đây chính là con đường của ta. Trong mắt của Tô Minh dần dần lộ ra vẻ cố chấp. Giờ phút này, đế hoàng của Cổ Táng Quốc đã biến mất ở trong vòng xoáy trắng đen, một đường phát ra tiếng nổ, lao nhanh. Trong khoảnh khắc, đế hoàng của Cổ Táng Quốc đã bước lên trên 20 tầng thiên. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc không giống với Tu La nói ra từng câu, một đường im lặng tiến lên. Tiến đến 22 tầng, 23, rồi 24, cho đến khi đế hoàng của Cổ Táng Quốc đạp lên trên 29 tầng mới tạm dừng. Giờ phút này, Tu La nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trắng đen, trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Nói thật, lòng của Tu La không có hy vọng đối phương thành công, nhưng mà gã muốn biết cái gì là đạo nhai. Chỉ có khi có người đạt tới mới có thể giải thích nghi hoặc cho Tu La. Ông lão từ đầu tới cuối biểu tình không thay đổi, liếc, tiếc nuối cũng tốt, mong chờ cũng như vậy, dường như không quá mãnh liệt. Lúc này ông lão chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc chỉ tạm dừng mấy giây, lập tức lao lên trên 30 thiên. Một khi bước lên trên 30 thiên là đế hoàng của Cổ Táng Quốc chứng minh y sẽ trở thành đạo nhai. Liên tục vang đến những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng va chạm giống như là của Tu La, là tiếng nổ bị ngăn cản từ khi mà bước vào trong thử thách 30 thiên. Thanh âm kéo dài chừng 15 phút sau đã tan biến, không giống như là Tu La không cam lòng thứ 7 ngày 7 đêm, Huyền Nhi thì chỉ cần thử đến 9 lần. 9 lần, mất 15 phút, đế hoàng của Cổ Táng Quốc không thành công bước vào trong thứ 30 thiên. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc từ bỏ, chậm rãi đáp xuống, ra khỏi vòng xoáy trắng đen. Không thấy đế hoàng của Cổ Táng Quốc có vẻ gì cay đắng, không ủ rũ, chỉ khó tránh khỏi sự tiếc nuối. Đế hoàng Cổ Táng Quốc lại đáp xuống tháp cao, nhỏ giọng nói. Chấm chưa đạt tới đạo nhai, xem ra vẫn không thể nào hoàn toàn chém đứt khí vận. Dù có tiếc nuối nhưng xem một chút giống như tiêu sái. Có lẽ người càng cố chấp thì đối mặt thất bại lại càng chịu áp lực nặng nề. Giống như đế hoàng của Cổ Táng Quốc không có quá để ý tới đạo nhai, ngược lại lại cầm được thì buông được. Còn Tu La, vào lúc gã thất bại thì cũng giống như mất tâm, giống như lạc đường. Trong quá trình tầm đạo lại cực đoan, đi xa, quay đầu lại không biết đâu là phương hướng. Ông lão yên lặng một lúc sau quay đầu nhìn Tô Minh. Hai vị đã thử rồi, thì lão phù đây cũng sẽ thử, xem coi chém xung đạo này là thực hay giả. Tô Minh nhìn ông lão. Vi sư dò đường cho ngươi, nếu như vi sư là chân thì ngươi phải ở lại đây. Còn nếu như vi sư chọn sai, vậy thì chuyện lúc trước ta hứa với người sẽ không bao giờ thay đổi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra một nụ cười hiền hòa. Hắn xoay người, lắc một cái hóa thành cầu vồng xé gió lao hướng vòng xoáy trắng đen bằng bạc trên bầu trời. Tô Minh nhìn bóng lưng của ông lão, lời nói của ông trước khi đi làm cho Tô Minh nhớ tới lúc xưa trong sân. Ông lão mở cửa nhà chờ đợi hắn bái sư. Tô Minh nhớ tới lời của ông lão đã từng nói. Ta sẽ chứng minh đạo của ngươi. Nếu như ngươi sai thì phải truyền thừa y bát của lão phù. Còn nếu như lão phù sai thì sẽ giúp cho ngươi rời khỏi đó. Câu nói đó vẫn còn quanh quẩn bên tai. Ở trên bầu trời tiếng nổ không dứt. Ông lão hóa thành cầu vồng xông vào trong vòng xoáy trắng đen. Một đường ầm ầm, từng tầng trời không ngừng vỡ nát. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc ngẩng đầu nhìn trong vòng xoáy trắng đen. Tù La yên lặng nhìn. Cổ Hồng hơi khác với hai người, vì đạo của ông không có giới hạn về khí vận, không có bá cực giống như Tù La. Đó là một loại chân giả tồn tại trong thế giới, là một đạo mà họ đã từng không hiểu, bây giờ xem ra vẫn là không hiểu được. Đạo này thật giả, chân thì mọi thứ là chân, giả thì luôn luôn là hư ảo. Giờ phút này, ông lão xông vào trong vòng xoáy trắng đen, kiểm chứng bắt đầu. Tiếng nổ không dứt, ông lão một đường xông lên 20 tầng thiên, rồi đến 30 tầng, 26 tầng, 29 tầng. Tại đây, ông lão không một chút dừng lại, tiếp tục xông vào 30 tầng thiên. Giờ phút này, đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng tốt, Tù La cũng như vậy, đều tập trung chú ý. Tô Minh con người co rút lại nhìn chằm chằm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa thậm chí là chưa từng có từ khi vòng xoáy trắng đèn xuất hiện, bỗng nhiên lại vang lên. Quanh quẩn thiên địa, quanh quẩn bát phương, quanh quẩn thế giới, quanh quẩn giống như vô số không trời. 30 thiên. Tù La lảo đảo lùi mấy bước, lại bỗng nhiên cười to, nụ cười cay đắng, tràn ngập sự không cam lòng. Trong vòng xoáy trắng đen, ông lão đã bước vào trong 30 tầng thiên. Bước vào 30 tầng thiên đại biểu cho Tu Vi đã trở thành đạo nhai. Giờ phút này, không những Tu La chua xót, đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng biến đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trắng đen, hít thở dồn dập. Đầu óc của Tô Minh ù vàng, hít sâu hình bóng của ông lão ở trong vòng xoáy trắng đen, mơ hồ thấy lão tạm dừng ở 30 thiên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt mấy tiếng đồng hồ qua đi. Ông lão đứng ở 30 thiên nhấc chân, tiếng nổ lại tràn ngập kinh trời. Ông đứng ở 31 thiên. Giọng của ông lão vọng ra từ 31 thiên. Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy thần niệm biên. Thì ra là như vậy. Thì ra là như thế. Tiếng thì thào kia không có vui sướng, chứng đạo mà lộ ra vẻ cay đắng, giống như là một tiếng thở dài. Tôi là khó hiểu, đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng do dự. Tiếng cười của ông lão lại càng vang. Thì ra, mọi thứ lại là như vậy. Cay đắng đã hóa thành gần như điên cuồng. Trong một giây, ông lão nhìn thấy điều gì đó, giống như hiểu rõ ra cái gì. Nhưng mà dù sao thì sự cay đắng và điên cuồng đó trong tiếng cười khiến cho người nghe cảm thấy bất giác bi thương. Tù La vội nói. Cô Hồng, người đã trông thấy cái gì vậy? Thanh ngầm truyền vào trong vòng xoáy trắng đen. Ông lão lại càng cười điên cuồng. Ta đã nhìn thấy. Đã nhìn thấy thế giới mà các ngươi không thấy. Cũng không thể nào tưởng tượng được. Tô Minh, người đã đúng. Đạo của người đã đúng rồi. Còn Lão Phu đã sai. Bởi vì con đường này đối với Lão Phu vốn không có đúng. Cái gì là thế giới? Cái gì là hư vô? Cái gì thật? Cái gì là luân hồi? Sai sai đúng đúng. Thì ra chỉ là như vậy. Ông lão cúi đầu, ánh mắt xuyên qua 31 thiên nhìn Tô Minh. Tô Minh cảm nhận được ánh mắt đó, cảm giác bên trong có bi thương và quyết liệt. Cảm giác đó sinh tử giống như là sắp chia lìa hai thế giới. Tinh thần của Tô Minh rung lên, bản năng lên tiếng. Sư phụ. Giọng của ông lão chậm rãi vàng. Người đã đúng, nhưng ta vẫn hy vọng. Nếu như nhiều năm sau, người vẫn còn nhớ trong thế giới hư ảo này vì cuộc đoạt xá mà xuất hiện này, người vẫn còn có một sư phụ. Thành ngầm kia không còn cay đắng mà là buông tiếng thở dài, giống như đang than thở thế giới, thở dài cho cuộc đời của mình. Đạo nhai, niệm biên. Nhưng nếu như ta không tìm kiếm nhai, không phóng thích biên, khiến cho tất cả đảo ngược, hết thảy trở về ban đầu, giống như nghịch đạo của ta. Tô Minh, ta sẽ biến người thành cửu trọng đạo thần, trợ giúp cho người phá tan 33 thiên hư ảo này, giúp cho người chiến thắng cuộc đoạt xá, giúp người quay về nhà. Dứt lời, ông lão cười điên cuồng, người phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi 33 thiên, khoảnh khắc ngưng tụ thành cầu vồng từ 31 thiên bắn xuống, xuyên thấu vòng xoáy trắng đen lao hướng Tô Minh. Sư phụ. Tô Minh bản năng muốn tránh né, hắn hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà thân thể chưa kịp nạnh tránh né thì cầu vồng đã xuyên qua hư vô xuất hiện trước mặt của Tô Minh, nhập vào con mắt thứ ba trên trán của hắn. Bởi vì ngươi là đệ tử của ta, đệ tử duy nhất. Nếu như vi sư đã sai thì phải khiến cho đồ nhi của ta đúng. Ta nguyện dùng cách này để khiến cho đạo của ngươi trường tồn. Đầu óc của Tô Minh ổ vàng, cầu vồng rơi vào trán của hắn. Trong não của Tô Minh quanh quẩn thanh âm tang thương hiền lành của đạo nhai. Mắt của Tô Minh chảy lệ. Nghịch đạo của mình, tán nhai của mình, cảm nguyện thành toàn cửu trọng đạo thần cho đệ tử của mình. Đây là cô Hồng, cả đời cô độc, giống như lông chim, lại vì cái cúi đầu năm xưa của Tô Minh mà trả giá tất cả. Sư phụ của hắn. Hết chương. 30 thiên của ta. Tô Minh rơi lệ, trong con mắt thứ ba vốn có bát trọng đại đạo tôn, giờ thêm đệ cửu trọng, dùng hợp cùng một chỗ, hóa thành cửu trọng đạo thần. Hình dạng cửu trọng đạo thần là Tô Minh, cũng đang chảy lệ. Thanh âm vẫn là đang văng vẳng trong đầu của Tô Minh. Ánh mắt không thể nào thấy chủ nhân thanh âm đó, nhưng mà ở trong lòng của hắn sư phụ vĩnh viễn ở, vĩnh hằng tồn tại ở trong đạo thần của hắn. Cô Hồng, cửu trọng đạo thần của Tô Minh. Sự lựa chọn của cô Hồng khiến cho Tu La rung động, khiến cho tinh thần của đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng chấn động, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ lại không ngờ rằng cô Hồng bước lên trên 31 thiên thì ở trong tiếng gửi điên cuồng đã lựa chọn ra như vậy. Tu La yên lặng, lại thầm khẽ thở dài. Có lẽ dùng cách này ngưng tụ ra hy vọng vào trong đệ tử truyền y bát có thể khiến cho đạo của hắn tiếp tục. Cô Hồng, đời ta chưa từng kính nể ai. Bây giờ người lại là người duy nhất. Tù La lại nhìn Tô Minh, giống như vẫn đang nhìn thấy cô Hồng, thấy đạo hữu đấu với gã cả đời. Tù La nhìn rất lâu, trong mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ. Tù La bình tĩnh nói. Đi đi. Sư phụ của ngươi là vì ngươi mà nghịch đạo, chọn trở thành cửu trọng đạo thần của ngươi, đổi lấy tư cách đạp đổ Cổ Táng Thiên cho ngươi. Tô Minh, đừng có để sư phụ của ngươi thất vọng. Dù rằng đạo của ngươi là cái gì thì hãy vững vàng mà đi tới. Thanh âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Giờ phút này Tu La không có suy nghĩ gì khác, ở trong sự bi thương có cảm thán ông trời, thở dài về cô Hồng và chúc phúc cho Tô Minh. Tô Minh yên lặng, cửu trọng đạo thần ở trên trán đang nhanh chóng dung hợp, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên điên cuồng, không ngừng biến đổi tu vi, khiến cho cảnh giới tăng vọt. Đây là bước mấu chốt nhất khi bát trọng đại đạo tôn bước vào trong cửu trọng đạo thần. Một bước này cực kỳ gian nan với bất cứ một đại đạo tôn nào. Tạo hóa to lớn chỉ ngộ chứ không thể cầu. Dù tổ mình đã đạt được nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn không một chút vui vẻ. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc buông tiếng thở dài. Đây là chính đạo. Bỏ thân này, đạo trường tồn. Không để ý đến thân thể của mình, không quan tâm sinh tử của mình, thậm chí không cần biết có thể sống tiếp được hay không. Chỉ để ý tới đạo, để ý đạo kéo dài, để ý đạo trường tồn. Đây lại chính là cô Hồng, là lý do mà hắn vượt qua chấm, có thể bước vào trong thứ 31 thiên. Đạo nhài, niệm biên, thì ra là như vậy. Tiếng thở dài của đế hoàng Cổ Táng Quốc quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn phức tạp mà là sự khích lệ. Người là huyền nhi cũng tốt, không phải cũng như vậy. Mà kệ người là ai thì hãy cứ đi tiếp. Để đạo của người, đạo của cô Hồng hãy kéo dài mãi. Đừng để cho bản thân mình tiếc nuối. Đừng làm cho cô Hồng thất vọng. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vòng xoáy trắng đen ở bên trên bầu trời. Nhìn lại con đường rời khỏi đây, điểm cuối của cuộc đoạt xá. Cửu trọng đạo thân ở trong con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh hoàn toàn dung hợp với cô Hồng, phát ra ánh sáng thuộc về hắn. Ánh sáng này không phải là màu trắng, chẳng phải là màu đen, đó là màu tím. Áo dài màu tím, tóc dài màu tím, đôi mắt màu tím. Tô Minh bây giờ, thế giới của hắn là một màu tím. Ban ngày, màu tím không đen giống như bóng đêm. Nhưng ở trong đêm đen, đó là ám mà bóng tối không thể nào nhuộm lấy. Tô Minh hít sâu, cất bước đi tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể của Tô Minh bùm một tiếng hóa thành cầu vồng lao lên trên trời. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, chớp mắt đã ở dưới vòng xoáy trắng đen. Nửa người của Tô Minh lao vào trong vòng xoáy đó, chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn đi vào trong Cổ Táng Thiên. Không phải là Tô Minh không thể nào bước ra nửa bước, mà là theo ý muốn của mình tạm dừng. Hắn ngoái đầu nhìn thế giới Cổ Táng Quốc. Có lẽ đây là lần cuối cùng Tô Minh nhìn thấy thế giới Cổ Táng Quốc. Bởi vì lần này, Tô Minh tự nhủ lòng, hắn phải thành công. Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy mặt đất thương mang, thấy Thất Nguyệt Tông, thấy núi non chập trùng, thấy từng hình ảnh 3.000 năm qua. Dường như hắn đã nhìn thấy Hạo Hạo. Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy các khuôn mặt gặp ở trong Cổ Táng Quốc. Rất lâu sau, ánh mắt của Tô Minh dứt khoát quay người, mang theo đạo của hắn, đạo của cô Hồng bước ra nửa bước vào trong Cổ Táng Thiên. Bước chân đạp xuống, Tô Minh hoàn toàn vào trong vòng xoáy. Tô Minh bước vào trong Cổ Táng Thiên, chờ đợi hắn là con đường 33 thiên. Phía cuối con đường là đi ra khỏi 33 thiên, bước ra khỏi thế giới đoạt xá, mở mắt. Thiên địa ẩm vang, xung quanh Tô Minh lượn lờ mây mù, thương mang mênh mông. Thương mang cho Tô Minh cảm giác giống như trời sao thương mang lúc xưa mà hắn nhìn thấy khi rời khỏi Tang Tương. Tô Minh không để ý tới xung quanh, ở trong đầu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ một lòng vấn đạo, chỉ có đi thẳng tới trước. Tô Minh tồn tại tất cả tu vi, hóa thành cầu vồng vọt lên trên trời, xung quanh, không lùi bước. Một tiếng nổ ngập trời vang vọng ra, Tô Minh cảm giác giống như đã phá tan một vách ngăn. Khi lao ra khỏi vách ngăn đó, Tô Minh giống như phá tan cả một tầng thiên. Tô Minh hiểu đó là tầng thứ nhất Cổ Táng 30 thiên. Trước mặt của Tô Minh là còn có 32 thiên, con đường vấn đạo này, chuyến đi chứng đạo đó, chân đạp bước không thể nào quay đầu, cũng không thể nào được quay lại. Ánh mắt của Tô Minh rất khoát, chẳng những là không giảm tốc độ mà còn lao rất nhanh. Tầng thứ 2, 3, 4, mỗi một tầng vang đến những tiếng nổ điếc tai đại biểu cho Tô Minh vượt qua từng tầng thiên. Mãi đến khi Tô Minh đạp ở trên tầng thứ 9, hắn nhìn xuống thấy một mảnh mông lung, cũng nhìn thấy ánh mắt của đế hoàng của Cổ Táng Quốc, Tù La. Ánh mắt của bọn họ chất chứa sự mong chờ, sự trong trẻo không xen lẫn ân oán cá nhân, là tôn trọng đối với đạo, hoặc nên nói tôn trọng giữa sự lựa chọn của cô Hồng và thành tựu của cô mình. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc, Tù La, hắn muốn biết sự lựa chọn của cô Hồng liệu có thành công. Mắt của Tô Minh là không còn ướt nước, nhưng mà sâu trong lòng bóng dáng của cô Hồng vĩnh viễn tồn tại. Nước mắt bi thương không giúp Tô Minh có sức mạnh lao ra ngoài, chỉ có dùng sự thật để mà chứng minh. Lao ra 33 thiên mới khiến cho cô Hồng ngậm cười. Ánh mắt của Tô Minh lại càng cố chấp, tốc độ tăng vọt, cầu vồng rít gào, đụng chạm vào trong tầng thứ 10. Lại vang tới những tiếng nổ, Tô Minh không ngừng dừng lại, tiếp tục lại trùng kích tầng thứ 11. Cứ như vậy, Tô Minh một đường bùng phát hết tất cả tu vi, lấy lực lượng cửu trọng đạo thần để mà trùng kích, đụng mở tầng thứ 13, đập vỡ tầng 16, xé rách tầng 19, đập phá tầng thứ 22. Cảm giác điên cuồng không một chút che giấu phát ra từ người của Tô Minh. Mắt của hắn đỏ ngầu, đầu óc đã điên cuồng. Sự điên cuồng này không khiến cho Tô Minh suy nghĩ hỗn loạn mà sẽ trở thành một sự cố chấp, khiến cho hắn cố chấp quyết tâm để xông phá đến 33 thiên. Tô Minh ngửa đầu. Ta sẽ bước lên 33 thiên. Tô Minh lại tăng tốc, lần này đã không phải là lực lượng tu vi mà dung nhập vào trong bốn ý chí của hắn. Ý chí và tu vi bùng phát, cố chấp của Tô Minh giống như là một ngọn lửa đốt cháy bao quanh thân hình màu tím, hơi thở điên cuồng đụng nát vào tầng 24. Cho dù đầu rơi máu chảy, cũng là phải cứng rắn đánh vỡ tầng thứ 26. Trong tiếng nổ, Tô Minh bước vào trong tầng thứ 22 thiên. Tại đây, Tô Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ 29, mơ hồ thấy phía sau là 30 thiên. Không phải là đạo nhai thì không thể nào đạt 33 thiên. Tô Minh nhỏ giọng nói. Sau cửu trọng đạo thân, chính là đạo nhai. Đạo nhai này như niệm biên, cần chém. Chém đạo của mình là có thể khiến cho đạo niên. Đạo nhai, khiến niệm, biên. Mắt của Tô Minh rực cháy ngọn lửa cố chấp. Hắn ở trong tầng thứ 28 hít sâu, không thở ra mà là nén ở trong người. Thân thể của Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng tầng thứ 29, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng giống như sao băng chớp mắt đánh vào vách tường bầu trời của tầng 29. Tiếng nổ quanh quẩn qua khung trời, khuếch tán ra khắp cả thế giới cổ táng quốc. Vách tường trước mặt của Tô Minh vỡ nát, hắn bước vào trong tầng thứ 29. Bây giờ bày trước mặt của Tô Minh là 30 thiên, mà là tu la và đế hoàng của cổ táng quốc không thể nào bước vào được. 30 thiên. Ngọn lửa cố chấp từ mắt của Tô Minh lan đến toàn thân, tràn ngập tinh thần, tu vi toàn thân bùng phát. Con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, đôi mắt cửu trọng đạo thần của Tô Minh sáng lên. Đây là bốn ý chí hoàn toàn bùng phát, dung hợp cùng với cố chấp trở thành điên cuồng. Tô Minh không phát ra một tiếng gào nào mà chỉ yên lặng, giống như núi lửa sắp bùng nổ, muốn chút điên cuồng sau khi bùng cháy vào trong 30 thiên. Chớp mắt, Tô Minh bay lên, nhìn từ xa tựa như con bướm bướm, 30 thiên là ngọn lửa, khoảnh khắc tới gần. Đạo của ta là cố chấp, là khuôn mặt dù bao nhiêu luân hồi ta vẫn không quên, là hứa hẹn với bọn họ trong thế giới tăng tường. Ta sẽ sống lại bọn họ. Sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Tất cả. Đây là đạo của ta. Ta muốn chém xuống không phải là đạo này, mà là từ nay không có thật giả, không mộng huyễn, không hoạt giá, không thiên phú, cũng sẽ không có số mệnh. Ta chém xuống chính là cuộc đời của ta, từ đông đi hướng mùa xuân, là thiếu đi một bóng hình trong năm tháng vĩnh hằng. Thân thể của Tô Minh giống như bị đốt cháy trong giây phút này và đụng vào trong vách tường 30 thiên. Tiếng nổ dấy lên thiên địa, lay động bát hoàng. Hết chương. Bên ngoài cổ táng thiên. Tô Minh nhìn 30 thiên không còn là thiên, mà là một thanh đao. Thanh đao rất ngang ở trên bầu trời, chói lọi. Thanh đao sáng giống như bầu trời, vậy cho nên hóa thành 30 thiên, trở thành khe rãnh ngăn cản tất cả những người không phải là đạo nhai. Không khó để vượt qua khe rãnh, nhưng muốn đạp qua nó thì cần có quyết tâm chém đạo. Chém xuống là đạo. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là quyết tâm. Tu La cho rằng gã đã có quyết tâm đó, cho rằng mình đã chém xuống đạo. Nhưng mãi đến khi Tu La thấy phút cuối cùng cô Hồng có thể nghịch đạo, từ bỏ tất cả thành tựu của Tô Minh thì mới hiểu ra, về mặt quyết tâm thì gã vĩnh viễn không bằng cô Hồng. Đế hoàng của cổ táng quốc cũng hiểu ra điều đó. Hai người đã hiểu ra tại sao chính mình không thể nào đạp lên 30 thiên được. Không phải là bởi vì bọn họ chém đạo đúng hay sai, mà là vẫn chưa đủ quyết tâm. Bởi vì đế hoàng của cổ táng quốc và Tu La có quá nhiều sự ràng buộc, rất khó có thể chém được triệt để. Dù là khí vận cũng tốt, sáng thế tạo vật cũng như vậy. Nếu như không thể nào hoàn toàn quyết tâm, vậy thì ngươi không cách nào đi lên trên đạo nhai. Thân thể của Tô Minh va chạm vào trong 30 thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho thế giới rung rinh. Còn người của đế hoàng cổ táng quốc co rút, mắt của Tu La thì sáng ngời. Bọn họ tập trung nhìn vòng xoáy trắng đen, lại nhìn Tô Minh giống như là một con bươm bướm lao vào lửa. Tô Minh đụng chạm vào 30 thiên, vang đến tiếng nổ điếc tai quanh quẩn. Giống như là có một thanh đao chói lọi chém xuống trước mặt của Tô Minh. Hắn không né, chẳng tránh, mang theo vẻ cố chấp, quyết tâm, đạp bước sấn tới thanh đao. Đao xuyên thấu qua từ người của Tô Minh, không có máu, không để lại vết thương, nhưng đã chém xuống số mệnh của Tô Minh. Nói đến hư ảo nhưng chân thật đã bị chém xuống là lựa chọn của Tô Minh. Bởi vì cái gọi là cuộc đời, số mệnh, chém xuống đạo, thực ra đó là lựa chọn quá khứ hay tương lai. Nếu như chọn chém xuống quá khứ, vậy thì Tô Minh sẽ có tương lai huy hoàng. Nếu như chọn chém xuống tương lai, vậy thì hắn có thể giữ lại quá khứ vĩnh viễn. Lựa chọn của Tô Minh là gì? Trừ hắn ra chẳng ai biết chính xác. Dù là đế hoàng của cổ táng quốc hay Tu La, hai người này chỉ thấy ra Tô Minh chém đạo của mình. Nhưng cụ thể là chém xuống lựa chọn ra sao thì hắn lại chẳng nói, người khác chẳng biết. Đao rơi xuống thành những mảnh vỡ trong tiếng nổ ầm ĩ, tan vỡ ra từng tầng. Bầu trời vỡ tung, bước chân của Tô Minh chậm rãi đạp xuống. Hắn đã vượt qua 29 tầng bước vào trong 30 thiên. Bước vào nơi này, Tô Minh đứng ở trên 30 thiên. Hắn cúi đầu, chẳng nhìn mặt đất, không nhìn bốn phía mà yên lặng cảm nhận điều gì. Dưới vòng xoáy trắng đen, trong đô thành của Cổ Thắng Quốc, hai người Tu La và đế hoàng của Cổ Thắng Quốc tinh thần run rẩy, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng ở trên 30 thiên trong vòng tròn xoáy trắng đen. Bọn họ chẳng lên tiếng, chỉ yên lặng mà nhìn. Thật lâu sau, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, trên trán không còn con mắt thứ ba, cũng là chẳng thấy cửu trọng đạo thần. Trong một giây, trông Tô Minh là khác với trước kia, rất khó tả. Tô Minh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, 31 thiên. Nơi đó có một thế giới mà đế hoàng của Cổ Táng Quốc, Tù Là ở trên mặt đất không thấy. Khi nhìn rõ ràng 31 thiên thì Tô Minh đã hiểu tại sao lúc trước cô Hồng đứng tại đây lại lặng im. Tô Minh thấy một thân hình to lớn đang khoanh chân ngồi trong hư vô, dưới thân có một la bàn, cổ tay có một chuỗi hạt châu, mặc áo dài màu đen, chính là Huyền Táng. Hoặc nên nói là Cổ Táng đại đế mất tích ở trong hoàng cung Cổ Táng Quốc bị người ta cho rằng đã chết. Huyền Táng không hoàn toàn chết đi, y bềnh bồng ở trong vòng xoáy, từ sinh mệnh từng con tang tương đi tìm lại kỳ tích sống lại mình. Tô Minh yên lặng nhìn thân hình hư ảo, đây là hình ảnh lúc trước cô Hồng đứng tại chỗ không nhìn thấy. Thấy rõ ràng hình ảnh đó, cô Hồng đã hiểu lời nói mà Tô Minh đã từng nói. Tô Minh trầm mặc rất lâu, bước ra một bước, đi hướng bầu trời. Từng bước một cho tới khi bách vách tường của 31 thiên, nhấc chân đi qua. Tô Minh đạp lên trên 31 thiên, nhìn lên trên. Ảo ảnh bát trọng đại đạo tôn càng lúc càng rõ. Tô Minh thấy ở trong tay của hắn, Cổ Táng đại đế tỏa ra một hơi thở của Hạc Trọc Long. Hơi thở này làm cho Tô Minh nhớ tới lúc Hạc Trọc Long bị cuốn vào trong hư vô thì lại rơi rụng ra một cọng lông chim bị hắn bắt lấy. Nhưng Tô Minh không thấy rõ khuôn mặt của Cổ Táng đại đế, hơi thở rất nhòe. Cho dù có mơ hồ, không thấy rõ ràng thì Tô Minh vẫn là lờ mờ cảm giác khuôn mặt này giống y như hắn. Tô Minh thở dài lẩm bẩm. Chắc lúc trước khi sư phụ đứng đây, chọn nghịch đạo, thì cũng giống như ta bây giờ, đã thấy được khuôn mặt đó. Tiếng thở dài văng vẳng, Tô Minh cất bước, chân đạp xuống. 31 thiên tan vỡ trước mặt, bầu trời 32 thiên cũng vỡ ra theo từng bước chân. 32 thiên, đứng tại đây, Tô Minh gần như nhìn thấy rõ ràng thân hình khoanh chân ở trên la bàn to lớn, bộ dạng đó chính là Tô Minh. Dưới thân Tô Minh, bên ngoài vòng xoáy trắng đen, ở trong đô thành Cổ Táng Quốc, Tù La lặng im thật lâu sau, lên tiếng nói. Người nhìn thấy cái gì? Tù La đã từng hỏi cô Hồng câu này, được đáp lại đáp án khiến cho gã có cảm giác ngộ. Giờ phút này, Tù La hỏi Tô Minh, hắn lại cho đáp án khác. Tô Minh nhỏ giọng. Ta đã trông thấy chính mình. Thanh âm quanh quẩn 32 thiên, truyền ra khắp cả khung trời. Tô Minh nhìn thân ảnh ở trên la bàn, đạp một bước hướng tới 33 thiên. Một bước đạp xuống, 33 thiên tan vỡ biến đi trước mặt của Tô Minh, giống như không hề tồn tại. Tô Minh đi vào trong 33 thiên, tới trước mặt thân hình khổng lồ ngồi trên la bàn, cách trán của người đó chỉ có một bước. Tô Minh đứng tại đây, nhìn thân hình khổng lồ. Thật lâu sau, hắn lặng im, đầu óc suy nghĩ rất nhiều. Tô Minh nghĩ đến nhiều người, rất nhiều chuyện. Hắn thở dài, dùng nhập suy nghĩ vào trong tiếng than thở, buông tiếng thở dài quanh quẩn vĩnh hằng không tán. Tô Minh bước sang một bước cuối cùng. Trong quá trình bước ra một bước đó, người Tô Minh phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng rực rỡ xuyên thấu 33 thiên giáng xuống mặt đất, xua tan mọi sương mù, đánh tan tất cả hư vô. Cổ Táng Quốc bị nhuộm thành một màu tím. Tô Minh cúi đầu nhìn thế giới bên dưới, hắn thấy một người mặc áo tơi đứng ở bên ngoài cửa thành Hoàng Thành, trong gió tuyết. Bóng người đó chính là Thiên Tà Tử. Dường như ông cũng nhìn hắn, nở nụ cười lưu luyến, ly biệt và chúc phúc. Tô Minh thấy ở trong Thất Nguyệt Tông, đạo hàn không bế quan mà đứng ở trên quan tài nhìn lên bầu trời, biểu tình phức tạp, tôn kính từ tận trong đáy lòng, nhìn chăm chú vào bầu trời. Khu vực Nhất Đạo Tông, ở trong không gian tàn vỡ bị phong bế, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng nhìn lên bầu trời, lại ngơ ngác nhìn. Bầu trời Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn không phải là bóng đêm, ánh nắng rực rỡ, tia nắng chiếu rọi nửa bên mặt, khiến cho cái bóng lưng sau lưng của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn giống như là nhị sư huynh đang đứng đó, giống như ở trong vườn hoa cửu phong. Dịu dàng đang cười. Còn có ở trong sơn mạch dưới đất, một nữ nhân kéo lê thê thân hình mệt mỏi đi ra khỏi động phủ. Bộ dạng này giống y hệt với Hứa Tuệ. Mặt của cô tái nhợt, lại nhìn lên bầu trời, biểu tình trầm trọng. Có tiếng thở dài đọng mãi ở trong lòng của cô không thể phát. Và còn, còn nữa. Dường như trong thế giới của Hạo Hạo, trên chứng đạo cổ thụ thay thế cho bầu trời, một cậu bé ngồi trên cành cây lại trông như trông thấy Tô Minh, vui vẻ lại cười phất tay từ biệt. Hảo Hảo đã về nhà rồi, đại ca ca cũng nên trở về nhà. Trong thế giới dưới tán cây, thân hình không đầu ngồi trên bức tường thành lại hơi nhúc nhích. trong thành trì phồn hoa, trong hoàng cung đầy tiếng cười trở thành một phần của từ biệt. Tiếng cười vang vọng, giọng vui vẻ của Đế Thiên và người của sư môn xung quanh vui sướng rất lâu không tán. Đế Thiên cầm ly rượu, mọi người lại nhìn chăm chú vào y. Y hơi ngẩng đầu trông giống như là uống cạn rượu, nhưng thực ra là nhìn lên bầu trời, trong mắt có sự chúc phúc. Giống như lôi thần, ngọn đèn ở dưới Ô Sơn Bộ Lạc dù là gió cũng không thể nào thổi tắt. Ở trên bầu trời tồn tại nhánh cây vô hình, có sự buồn phiền không cần gió thổi cũng sẽ tán đi. Buồn phiền đến từ lôi thần, gã đứng ở trong bộ lạc ngửa đầu nhìn trời, cất tiếng cười. Tiếng cười, nụ cười, nước mắt rơi. Giống như trong biển, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền vụt ngẩng đầu nhìn trời, mặt dần dần lộ ra sự cay đắng, thở dài. Tô Minh Thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh, mắt không còn đỏ rực mà trong suốt, nhìn hết một đời một kiếp phồn hoa, đi qua bao nhiêu xuân hạ thu đông. Tô Minh xoay người, bước chân đạp xuống. Một bước cuối cùng đạp xuống, thân hình của Tô Minh biến mất vào trong trán của thanh niên áo đen đang khoanh chân ngồi trên la bàn, vĩnh viễn biến mất. Một cơn gió tuyết, một đợt khói lửa, một thế giới cổ táng, một tiếng thở dài rời đi. Khi thức tỉnh đã xa lạ, khi bước đi mang theo cô đơn, chỉ có đạo giống như ánh sáng tím trên bầu trời, cho dù số mệnh đã tán, nhưng bầu trời tím sẽ là vĩnh viễn. Hết chương. Hết tập 257. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập cuối của Tô Minh.